Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 114, 114, ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan thanh âm, dừng bước lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, cười nói, còn có việc sao? Tô Lạc, đối với, có lỗi với, vừa rồi ta, Lâm Diệu Nhan cắn môi đỏ mọng một cái. Như thế nào cũng không nói được lời. Tô Lạc sao cũng được nhún vai. Không thèm để ý chút nào nói. Không có việc gì. Biểu hiện của ngươi hoàn toàn là nhân chi thường tình. Cho dù ai nhìn thấy bức tranh này đều sẽ chịu không được. Xuất hiện sợ hãi tâm lý. Phản ứng của ngươi hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Ngươi nếu thật là thờ ơ, ta nói không chắc hoài nghi ngươi có phải hay không giống như ta. Cũng là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Dừng, Lâm Tử Bình bọn hắn thế nào? Lâm Diệu Nhan nhỏ giọng hỏi. Giết, Tô Lạc thản nhiên nói. Bọn hắn nếu muốn giết ta, tự nhiên là phải có tử vong chuẩn bị. Lâm Diệu Nhan nghe Tô Lạc hời hợt khẩu khí. Thân thể mềm mại khẽ run lên. Đây chính là mấy cái nhân mạng. Nhưng là từ Tô Lạc trong miệng nói ra. Hời hợt. Phảng phất chỉ là mấy con kiến, không đáng giá nhắc tới. Lâm Diệu Nhan phức tạp nhìn xem Tô Lạc, mấy lần há mồm muốn lại nói cái gì, như thế nào cũng nói không ra miệng. Nói cho cùng, Lâm Diệu Nhan mặc dù trải qua cửa hàng tổng hợp tàn khốc, biết trên thế giới này cất giấu không muốn người biết hắc ám, nhưng mà nàng chưa từng có nghĩ tới một ngày kia. Tận mắt nhìn thấy một người ở trước mặt mình bị giết. Máu tươi kia đầm đìa tràng diện. Chỉ cần nàng vừa nhắm mắt, liền rõ ràng trong đầu quanh quần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ngủ lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong. Tô Lạc không muốn đi giảng giải cái gì. Chính như Hoàng Tuyền mấy người bọn hắn nói. Làm như vậy, đối với Lâm Diệu Nhan tới nói. Có lẽ là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Cuộc sống của hắn chú định kèm theo gió tanh mưa máu. Lâm Diệu Nhan không tiếp thụ được. Vậy cũng không nên tiến vào thế giới của hắn. Thật lâu, Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan xoắn suýt vạn phần thần sắc. Khẽ thở dài một cái thở ra một hơi. Kỳ thực ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Ngươi chẳng qua là một người bình thường. Ngươi đã thấy đơn giản là trên thương trường một chút hắc ám thôi. Mà ta từ thi đại học sau khi kết thúc, ta liền trải qua đao kiếm đổ máu thời gian. Ta đã quen thuộc tử vong. Ngươi không cần ép buộc tự mình tới tiếp nhận thế giới của ta. Chính như ngươi hôm nay chỗ đã thấy, ta là một cái hai tay dính đầy máu tươi đao phủ. Với ta mà nói, nhân mạng không đáng tiền. Căn bản không dẫn nổi ta nội tâm bất kỳ gợn sóng. Hai người chúng ta hoàn toàn là hai cái người không cùng một thế giới. Nếu không phải là trời xui đất khiến có gặp nhau, có lẽ chúng ta đời này đều chưa hẳn có thể nhìn thấy đối phương. Nói đến đây, Tô Lạc dừng lại một chút, thở dài một hơi. Đạo, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ cho ngươi mang đến khốn nhiễu gì. Tại ta trước khi rời đi, ta sẽ thay ngươi giải quyết đi tất cả phiền phức. Hơn nữa ta sẽ biến mất tất cả cùng ta tin tức tương quan. Có lẽ qua không được hai ngày, tất cả mọi người đều sẽ quên ta. Ngươi cũng có thể bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Sự xuất hiện của ta sẽ không trở thành ngươi khốn nhiễu. Nói xong, Tô Lạc lần nữa xoay người. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Ta không quấy rầy ngươi. Tô Lạc, ngươi chờ một chút, đừng đi. Nhìn thấy Tô Lạc kiên quyết quay người, Lâm Diệu Nhan cũng nhịn không được nữa nội tâm tình cảm. Bỗng nhiên mở miệng gọi lại Liễu Tô Lạc, nàng không biết mình hẳn là dùng loại thái độ nào đi đối mặt Tô Lạc. Không biết được rốt cuộc có phải hay không bởi vì Tô Lạc khoảng thời gian này hành động để cho nàng cảm động. Nhưng mà Lâm Diệu Nhan biết, nếu như nàng hôm nay không ngăn cản Tô Lạc, tùy ý Tô Lạc rời đi. Nàng sẽ hối hận cả một đời. Còn có chuyện gì sao? Tô Lạc xoay người, lẳng lặng nhìn Lâm Diệu Nhan. Ngươi có thể tới ngồi xuống sao? Lâm Diệu Nhan mấp máy môi đỏ, nhẹ nói. Tô Lạc trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, trầm mặc một chút, cuối cùng hướng đi Lâm Diệu Nhan, ngồi ở bên giường. Vừa mới ngồi xuống, Tô Lạc cũng cảm giác được một tia làn gió thơm đập vào mặt. Lâm Diệu Nhan cả người đụng ngã trong ngực của hắn, ôm eo của hắn, đầu dựa vào trên ngực của hắn. Người, Tô Lạc biến sắc, trên mặt hiện ra một tia mờ mịt. Hắn như thế nào đều không nghĩ đến Lâm Diệu Nhan sẽ làm như vậy. Hắn là Đao Phủ, Lâm Diệu Nhan không phải hẳn là sợ sao? Vì cái gì đột nhiên ôm nàng? Nàng chẳng lẽ không biết trên tay mình lây dính bao nhiêu mạng người sao? Nàng tại sao muốn lựa chọn làm như vậy? Lâm Diệu Nhan ôm Tô Lạc một hồi lâu, mới buông ra liễu Tô Lạc. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ tan không ra đỏ tươi. Đây là nàng bình sinh lần thứ nhất ôm một cái nam nhân. Khi thấy Tô Lạc nhìn chăm chú lên chính mình, Lâm Diệu Nhan khuôn mặt đỏ hơn, bên tai cùng cổ cũng là phấn hồng một mảnh. Nỗ lực hít sâu vài khẩu khí, nói, ngươi nên tắm rửa. Trên thân một cỗ mùi huyết tinh, ngươi không sợ ta sao? Tô Lạc không để ý đến, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Diệu Nhan, dứt khoát vấn đạo, ta không biết. Lâm Diệu Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc, nói, ta chỉ biết khi ngươi rời đi thời điểm, tâm ta rất đau, phảng phất có đồ vật gì phải biến mất một dạng, ta không biết đây là cái gì, nhưng mà ta biết, nếu như hôm nay để cho ngươi rời đi như vậy mà nói, ta sẽ hối hận cả một đời. Làm Tô Lạc biết rõ Lâm Tử Bình gọi điện thoại cho hắn, 66 hào thương khố chính là một cái cạm bẫy, lại dứt khoát kiên quyết chạy tới thời điểm, Lâm Diệu Nhan phát hiện mình đối với Tô Lạc cách nhìn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí trở nên có chút ỷ lại Tô Lạc. Trong truyện cổ tích có Bạch Mã Vương Tử, nhưng ở trong hiện thực không có. Làm một cái nam nhân cam tâm tình nguyện vì ngươi đặt mình vào nguy hiểm thời điểm, nam nhân như vậy đáng giá ngươi giao phó cả một đời? Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói, mắt sáng lên, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi không sợ ta cho ngươi trêu chọc đến phiền phức sao? Lần này nói cho cùng, ngươi bị bắt cóc là bởi vì ta, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Lâm Diệu Nhan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Lạc. Sẽ, Tô Lạc nặng nề gật đầu. Bất kể là bởi vì đối với Lâm Bất Bạch hứa hẹn, hay là bởi vì vừa rồi Lâm Diệu Nhan cái kia ôm một cái, Tô Lạc biết, hắn đều phải bảo vệ hảo trước mắt cô gái này, không để nàng chịu đến một tia nửa điểm tổn thương. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp giống như nở rộ hoa tươi, lộ ra một cái nụ cười mê người. Người tất nhiên sẽ bảo hộ ta. Ta tại sao phải sợ? Ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt ta. Tô Lạc ngây ra một lúc, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Diệu Nhan sẽ như vậy trả lời. Ngươi không trách ta sao? Trách ngươi cái gì? Trách ta giấu giếm ngươi ca ca tin qua đời. Tô Lạc đạo. Ngạc nhiên nghe được Tô Lạc mà nói câu nói này phía sau, Lâm Diệu Nhan nao nao, trầm mặc một chút, mới lên tiếng, kỳ thực ta nghĩ tới muốn trách ngươi, hận ngươi, nhưng mà ta tin tưởng ta ca ca làm người, hắn tình nguyện chính mình chết cũng muốn cứu ngươi, điều này nói rõ hắn đem ngươi trở thành huynh đệ, chỉ có dạng này, hắn mới có thể làm như vậy, đây là hắn lựa chọn. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Đúng không? Không sai, ta đồng dạng sẽ làm như vậy. Tô Lạc nặng nề nói. Ngươi sẽ làm như vậy. Anh ta cũng tương tự sẽ làm như vậy. Ta tại sao muốn trách ngươi? Nói xong, Lâm Diệu Nhan như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Trong lòng phảng phất có một khối đá lớn rơi xuống. Hơn nữa, ta tin tưởng ta ca ca làm người. trừ phi hắn chân chính tán thành một người. Bằng không, hắn sẽ không làm như thế. Ta nếu là đoán không lầm, Hồng San Hô tập đoàn sở dĩ theo ta hợp tác, không phải là bởi vì ca ca ta, mà là bởi vì ngươi đúng không, cách chương.